Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 244 cùng dưới mái hiên 15. Chương 244 cùng dưới mái hiên 15. Thấy tất cả mọi người an tĩnh lại, Diệp Không Thanh biểu tình hòa hoãn một ít, hắn nhìn về phía Hạ Tịch. Đi lưu trình, Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nhìn về phía mọi người. Ngữ khí vui sướng. Ca ca ý tứ kỳ thật chính là cho các ngươi trước nói một chút từng người buổi chiều thời gian tuyến. Thời gian không còn sớm. Chúng ta liền không cần lãng phí thời gian ở cãi nhau thượng đi. Những người khác không dám phản đối, sôi nổi gật đầu đồng ý. Nhưng lại không có người chủ động mở miệng nói chuyện. Đại khái là Diệp Không Thanh vừa mới uy hiếp lực còn ở. Bọn họ sợ chủ động nói chuyện sẽ khiến cho Diệp Không Thanh bất mãn. Hạ Tịch chỉ hướng Ninh Bình Nhi. Liền từ ngươi bắt đầu đi. Ninh Bình Nhi tiểu tâm mà nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh. Thấy Diệp Không Thanh không có gì đặc biệt phản ứng, lúc này mới thoáng yên lòng. Ta buổi chiều liền đi một chuyến WC. Mặt khác thời điểm vẫn luôn ở lầu một tìm đồ vật. Cùng Triển Ngộ cùng nhau, đi WC có bao nhiêu thời gian dài? Hạ Tịch cẩn thận mà dò hỏi. Lúc ấy là vài giờ chung. Có nhìn đến Helena cùng Phương tỷ sao? Chung cư này lầu một không có phòng vệ sinh. Ninh Bình Nhi đi WC khẳng định là đi lầu 2 ký túc xá nữ cái kia phòng vệ sinh, cũng liền 15 phút tả hữu đi. Ninh Bình Nhi hồi ức một chút. Lúc ấy hẳn là 2 điểm tả hữu. Ta không có chú ý xem thời gian, nhưng hẳn là không sai biệt lắm là thời gian này đoạn. Sau đó ta tiến phòng ngủ thời điểm, nhìn đến Phương tỷ cùng Helena đều ở bên trong, các nàng lúc ấy nhìn đều còn thực bình thường sao? Hạ Tịch lại hỏi. Đương nhiên, Ninh Bình Nhi gật đầu. Chúng ta còn tùy tiện giao lưu hai câu. Hết thảy đều rất bình thường, các ngươi giao lưu cái gì? Tôn Hạo nhịn không được cắm câu miệng, nói xong hắn liền có chút hối hận, hắn vội vàng nhìn về phía Diệp Không Thanh, thấy Diệp Không Thanh giống như không có nghe được dường như, cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chính là nói chuyện phiếm bái. Ninh Bình Nhi nói. Ta hỏi các nàng có hay không tìm được cùng loại sứ thanh hoa bình đồ vật. Các nàng nói còn không có tìm được. Sau đó các nàng liền thuận tiện hỏi hỏi ta có hay không tìm được. Lúc ấy ta cùng Triển Ngộ đều còn không có tìm được đâu. Ta liền nói không có bái. Hạ Tịch nhìn về phía Triển Ngộ. Ninh Bình Nhi nói thời gian tuyến cùng ngươi nhất trí sao? Triển Ngộ gật đầu, xác thật là cái dạng này. Nàng không sai biệt lắm 2 điểm tả hữu thời điểm lên lầu một chuyến. Qua đại khái 15 phút xuống dưới. Lúc sau chúng ta liền vẫn luôn ở lầu 1, không có rời đi quá. Trong lúc này ngươi trước sau không có rời đi quá sao? Hạ Tịch lại hỏi. Đương nhiên, Triển Ngộ gật đầu. Ta tìm đồ vật thực nghiêm túc. Không tìm xong ta cũng không có tâm tư làm khác. Hạ Tịch lại nhìn về phía Ninh Bình Nhi. Ninh Bình Nhi minh bạch Hạ Tịch ý tứ, gật đầu. Triển Ngộ nói không sai. Trừ bỏ ta thượng WC kia 15 phút, chúng ta là tách ra. Mặt khác thời gian chúng ta vẫn luôn đều ở bên nhau. Hơn nữa vẫn luôn đều ở lầu một tìm đồ vật. 15 phút thời gian như vậy đoàn, ta cũng không kịp đi làm gì đi. Triển Ngộ mở ra tay, một bộ bất lực bộ dáng. Huống chi như vậy nhiều người chơi đều ở lầu 2. Nếu ta là hung thủ, cũng không có phương tiện ở lúc ấy động thủ a. Đối với Triển Ngộ lý do thoái thác, Hạ Tịch cũng không có cho đáp lại. Nàng nhìn về phía Tôn Hạo. Người đâu? Tôn Hạo đối Hạ Tịch vẫn là có chút thuận mắt. Rốt cuộc Hạ Tịch giúp Phương Phương băng bó miệng vết thương, cho nên hắn đối Hạ Tịch thái độ còn tính không tồi. Hắn rất phối hợp mà trả lời vấn đề. Ta cùng Trịnh Hiệu vẫn luôn đãi ở lầu 2. Trung gian có đoạn thời gian đi sân phơi. Hai người tách ra không sai biệt lắm nửa giờ thời gian. Mặt khác thời gian không có tách ra quá. Tấu chương xong. Hết chương.